Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, lưỡng long chi lực. Đoạn công tử, chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Tề Tứ Hải hướng về phía Đoạn Lăng Phong hỏi, hiện tại Đoạn Lăng Phong đã thành đám người bọn họ người đáng tin cậy. Lấy Đoạn Lăng Phong như thiên lôi sai đâu đánh đó. Vân Tiêu Đường hiện tại là một cái tình huống như thế nào? Đoạn Lăng Phong cũng không có vội vã trả lời đối phương, mà chính là hỏi, cái này Vân Tiêu Đường, Thiên Hạc Phủ đã phong sơn, tình huống cụ thể ta cũng không phải quá rõ ràng. Tề Tứ Hải nhíu mày, trong khoảng thời gian này thật sự là phát sinh quá bao lớn sự tình. Cái này Đoạn Lăng Phong tuyệt đối là bọn họ Tề gia quý nhân. Nếu không phải Đoạn Lăng Phong, hắn Tề gia đã tan thành mây khói. Thực lực các ngươi đều khôi phục thế nào? Đoạn Lăng Phong hỏi, lần này thương tổn có chút nặng, muốn qua một đoạn thời gian mới có thể khôi phục. Tề Tứ Hải mặt lộ vẻ xấu hổ. Hắn là Ma Tha Vương quốc bá chủ người thống trị, không nghĩ tới lan lộn thảm như vậy. Muốn dựa vào Đoạn Lăng Phong, chúng ta tại cái này nghỉ ngơi một ngày đi. Đoạn Lăng Phong chân mày hơi nhíu lại, việc này thật không dễ làm. Này Vân Tiêu Đường tuyệt đối là xảy ra chuyện. Thế nhưng là hắn thực lực còn không có khôi phục. Nếu là tùy tiện tiến đến, đi vào đối phương cái bẫy đây không phải là liền càng hỏng bét. Mà Tề Tứ Hải bọn họ muốn liệu thương, Đoạn Lăng Phong cũng phải liệu thương. Hơn nữa còn muốn thừa cơ hội này đem thực lực tại tăng lên một điểm. Không phải vậy tùy tiện tiến đến, thế cục này hắn không ứng phó qua nổi. Tề gia mọi người tại U Minh Điện hạ tu dưỡng, Đoạn Lăng Phong cũng không có nhàn rỗi. Mấy ngày nay là phát sinh không ít chuyện, thu hoạch tương đối khá. Hôm nay vừa vặn thừa cơ hội này đem hắn mấy ngày nay thu hoạch hảo hảo sửa sang một chút. Chủ ký sinh, Đoạn Lăng Phong tài phú, hạ phẩm linh thạch 532-80 khối. 55263-2426 tiền vàng. Đẳng cấp 42 cấp điểm kinh nghiệm, 41.150.000 phần 300.000 nhân vật cảnh giới. Ngưng đan cảnh sơ kỳ công pháp, Thái Cổ Long Tượng Quyết Thiên cấp thượng phẩm tàn khuyết, 3 tầng tiến độ, 0 phần 100, vĩnh cửu gia tăng lực lượng của một con rồng. U Minh Thần Điền, thiên cấp thượng phẩm, lôi động cửu thiên, thiên cấp cực phẩm, lạc lôi thuật, 640 phần 1.000 sơ khuy môn kính vũ kỹ. Thiên cấp đoạn hồn đao pháp xuất thần nhập hóa lực lượng vĩnh cửu gia tăng 50%. Đoạn hồn đao pháp độ thuần thục 138.2850 phần 10 triệu đăng phong tạo cực côn bằng thân pháp. Thiên cấp thượng phẩm, độ thuần thục 498.60 phần 100.000. Lô hỏa thuần thanh, lực lượng tốc độ vĩnh cửu gia tăng 25%. Hỏa diễm trưởng, thiên cấp hạ phẩm, độ thuần thục 6.850 phần 100.000. Lô hỏa thuần thanh, lực lượng vĩnh cửu tăng phúc 25%. Đạo cụ, tu luyện đan 1.000 khỏa, tiết tham ngọc lộ hoàn 100 khỏa, hỏa diễm phù 500 tấm, bạo băng phù 500 tấm, thuấn di phù 100 tấm, kiếm phù 500 tấm, tiểu long tượng đan 10 khỏa, địa cấp hạ phẩm diệt thần phù 1 chương. Đoạn Lăng Phong phát hiện, hắn hệ thống trang bìa, đại biểu tài phú này một cột nhiều hơn 5 vạn hạ phẩm linh thạch. Đây cũng là một loại tiền tệ đơn vị. Linh thạch này giá trị so tiền vàng giá trị cao hơn. Hắn thu hoạch linh thạch, cũng không có giảm bớt. Thu hoạch bao nhiêu liền là bao nhiêu. Cái này khiến Đoạn Lăng Phong khen lớn. Nếu là đang bị hệ thống bóc lột một nửa, này cũng quá mức phiền muộn. Tại hệ thống thương thành, cái này diệt thần phù là 5.000 vạn kim tệ một chương. Nhưng là muốn là dùng linh thạch mua sắm lời nói, chỉ cần 2.500 hạ phẩm linh thạch. Hắn cái này hơn 5 vạn linh thạch, có thể mua sắm 21 tấm. Lần này thật sự là kiếm bộn phát. Nếu là anh biến cảnh cao thủ trực tiếp có thể diệt sát 21 người, cũng là hóa thần cảnh cao thủ chỉ sợ cũng có thể xử lý. Linh thạch này là chủ yếu tiền tệ. Ta vẫn thạch không gian bên trong có nhiều như vậy linh thạch. Thật sự là kiếm bộn phát. Đáng tiếc cái này Minh Hà Thánh Tông truyền thừa thánh mạch bị phong ấn. Nếu là lấy ra lời nói, vậy liền phát đạt. Đoạn Lăng Phong ở nơi đó nha nha ý dâm. Cái này Thái Cổ Long Tượng Quyết tầng thứ 3 cũng phải tu luyện. Trước đó là không thể tu luyện. Hiện tại Đoạn Lăng Phong hắn đột phá ngưng đan cảnh cũng có một đoạn thời gian. Cái này Thái Cổ Long Tượng Quyết một mực không có tu luyện. Hiện tại thừa cơ hội này, đem cái này Thái Cổ Long Tượng Quyết tầng thứ 3 tu luyện một chút. Hắn thân thể có thể càng thêm cường đại, thực lực càng mạnh. Tại U Minh Điện Hạ tìm một gian bế quan tu luyện mật thất. Lưu cho Đoạn Lăng Phong thời gian không nhiều. Chỉ có hơn 10 ngày hắn nhất định phải rời đi. Hắn nhất định phải nắm chặt thời gian đem thực lực tăng lên. Giải quyết một số tại Ma Tha Vương quốc ân oán. Có hơn 5 vạn linh thạch. Hiện tại Đoạn Lăng Phong cũng là tài đại khí thô. Những linh thạch này hắn có thể mua sắm diệt thần phù. Chờ đến Vân Tiêu Đường. Gặp được này Khô Vinh Ma Tôn. Trực tiếp mấy chương diệt thần phù ném qua qua. Hắn còn cũng không tin. Diệt không đối phương. Hiện tại tu luyện Thái Cổ Long Tượng Quyết là càng ngày càng khó khăn. Tu luyện một lần cần 100 vạn điểm kinh nghiệm. Chỉ có thể gia tăng 1% tiến độ. Cái này Tiểu Long Tượng đan dược 100 khỏa. Cái đồ chơi này cũng là một cái háo tiền đồ, vật. Cũng không trong khoảng thời gian này Đoạn Lăng Phong đánh giết mấy trăm ngưng đan cảnh cường giả. Không phải vậy hắn căn liền không khả năng tích lũy mấy ngàn vạn điểm kinh nghiệm. Hiện tại hắn có hơn 4.000 vạn điểm kinh nghiệm. Có thể đem Thái Cổ Long Tượng Quyết đệ tam trọng tiến độ tăng lên tới 40%. Cái này cũng có chút khủng bố. Nếu là đem Thái Cổ Long Tượng Quyết đệ tam trọng tu luyện hoàn thành. Đoạn Lăng Phong lực lượng. Tuyệt đối có khủng bố tăng phúc. Ngưng đan cảnh võ giả có lực lượng của một con rồng đến ngũ long chi lực ở giữa. Đương nhiên không bài trừ một số biến thái có thể đạt tới cửu long chi lực. Mà bây giờ Đoạn Lăng Phong hắn lực lượng tuyệt đối đạt tới ba long chi lực. Tu luyện Thái Cổ Long Tượng Quyết đệ tam trọng. Gia tăng cái lực lượng của một con rồng không có một chút chẳng lẽ. Tu luyện Thái Cổ Long Tượng Quyết đệ tam trọng cần thiết tư nguyên Đoạn Lăng Phong đều có. Hiện tại hắn thiếu chỉ là thời gian. Đoạn Lăng Phong lấy ra anh biến cảnh yêu thú huyết dịch. Bắt đầu tu luyện. Cái này anh biến cảnh yêu thú vẫn là này ăn thịt người Đoàn Vĩ Ngạc. Không phải vậy. Muốn tìm anh biến cảnh yêu thú thật đúng là khó. Đoạn Lăng Phong tu luyện. Tiến vào cảnh giới vong ngã. Điểm kinh nghiệm đang nhanh chóng tiêu hao. Cái này Tiểu Long Tượng Đan. Không có liền điểm kích mua sắm. Hắn hoàn toàn đắm chìm trong tu luyện. Ban đầu Đoạn Lăng Phong nói tại cái này U Minh Điện Hạ tĩnh dưỡng một ngày thời gian. Thế nhưng là cái này đều đi qua 3 ngày. Đoạn Lăng Phong không có chút nào lộ diện ý tứ. Tề Tứ Hải bọn họ cũng không dám có bất kỳ dị động. Chỉ có thể ở Đoạn Lăng Phong bế quan địa phương các loại. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Trong nháy mắt, 8 ngày thời gian cứ như vậy lặng yên mà qua. Lần này Đoạn Lăng Phong bế quan, trực tiếp dùng 8 ngày thời gian. 8 ngày thời gian, Đoạn Lăng Phong thời khắc đều tại tu luyện cái này Thái Cổ Long Tượng Quyết. Hắn cảm giác hắn thực lực đang không ngừng tăng vọt. Không phải đâu, vậy mà gia tăng lưỡng long chi lực. Đoạn Lăng Phong kết thúc tu luyện. Hắn phát hiện, hắn Thái Cổ Long Tượng Quyết tầng thứ 3 tiến độ đạt tới 40%. Lần này trực tiếp liền gia tăng lưỡng long chi lực. Chỉ bằng vào cái này Thái Cổ Long Tượng Quyết, hắn hết thảy liền gia tăng 3 long chi lực, thực lực tăng lên gấp đôi có thừa. 8 ngày thời gian, Đoạn Lăng Phong cảnh giới không có tăng lên, hắn thực lực là tăng lên gấp đôi. Hắn cảm giác toàn thân hắn tràn ngập lực lượng, cũng là không tá trợ huyết mạch chi lực hắn cũng có thể đem anh biến cảnh sơ kỳ lão tổ cho xử lý. Còn ngưng đan cảnh võ giả, không sử dụng bất kỳ vũ kỹ nào, hắn nhất quyền liền có thể đem ngưng đan cảnh hậu kỳ đỉnh phong võ giả cho đánh nổ. Cũng là yếu một điểm anh biến cảnh cường giả cũng thụ không hắn toàn lực bạo phát nhất kích. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn,